Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Vũ Tuân, Quyết Phạm Văn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Như các bạn cũng đã biết, đợt này tình hình Hà Nội lại bắt đầu căng thẳng về dịch COVID-19. Mong là những bạn nào đang ở khu vực Hà Nội thì cũng hạn chế đi ra ngoài các nơi tụ tập đông người để hạn chế không bị mắc bệnh COVID. Hiện tại thì bây giờ biến chủng nó càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta cũng không thể nào chủ quan được. Mình cũng thấy là có rất là nhiều bạn chủ quan trong cái việc đi ra ngoài. Chúng ta cần phải cố gắng hạn chế được càng nhiều càng tốt. Như bên của mình thì sắp tới khả năng cao là sẽ phải 50% là phải nghỉ làm ở nhà, chỉ làm 50-50 thôi, tại vì dịch bệnh đã bắt đầu lại tăng trở lại rồi. Chào Võ Thanh Ngân, Ngọc Nguyễn, Quang Hội Kenner. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa mình sẽ bắt đầu phát. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đám người không ngừng bước, đã bước lên đường cái. Tần Văn Quân giơ tay chỉ hướng Lộ Đông nói. Tôi ở bên trong thôn kia. Có đường để lái xe đi qua không? Tiểu Tiểu hỏi. Có thể. Được, vậy thì lên xe đi. Chúng ta lái xe tới đó. Tiểu Tiểu tiếp đón Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh lên xe, sau đó lái xe đi trước. Xe từ thôn đầu đông vào thôn. Trong thôn không có một bóng người, đây chính là một thôn hoang. Sao trong thôn một người cũng không có? Nhị Miêu đánh giá bốn phía nói. Người dân ở đây không phải là bị Điền Chi Phủ cùng Kha Tỷ dọa chạy mất rồi chứ? Vương Vũ Hinh cười đáp. Sao có thể như vậy được? Liền tính bọn họ có muốn hổ nháo thì tôi cũng không đồng ý. Người ở trong thôn này đều đã bị trưng thu. Thôn dân đều đã lên thành phố để làm công. Còn có một số người già, Tần Đại Ca đã cho tiền để bọn họ đi viện dưỡng lão rồi. Tần Văn Quân ở mỗi bên gật đầu, chứng minh lời nói của Vương Vũ Hinh là đúng. Ở trước một khu nhà, mọi người lúc này xuống xe. Dưới ánh trăng, Nhị Miêu đánh giá bốn phía nói. Nơi này phong thủy cũng không tồi. Ông chủ Tần, cậu đem thôn dân đều quét sạch đi là vì cái gì vậy? Người quỷ không nên sống chung, Đinh Huynh đã biết như vậy còn gì? Tần Văn Quân lấy ra chìa khóa mở cửa. Vũ Hinh đến nơi nào, Kha Tỷ bọn họ liền đi theo nơi đó. Vì muốn mọi người đều tốt, cho nên tôi đã đem mấy lão nhân lưu thủ ở trong thôn cũng đã đưa vào trong thành phố. Phen nói chuyện này làm Nhị Miêu không còn lời gì để nói. Tần Văn Quân ở nhà rất lớn, bốn gian trên dưới, còn có sân cùng với phòng khách, phòng ngủ. Đinh Huynh, anh nói có việc để chúng tôi hỗ trợ. Như vậy chúng tôi hiện tại là thắp nến tâm sự suốt đêm, hay là ngày mai chúng ta mới nói? Tần Văn Quân lúc này hỏi. Nhị Miêu nhìn Tần Văn Quân, Vương Vũ Hinh, cả người đều là vết máu cùng mỏi mệt. Thôi, ngày mai nói sau, chuyện này cũng không vội được. Cũng được, hai vị mời theo tôi đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Không. Lập tức trời sẽ sáng, chúng tôi sẽ ở trong xe ngồi là được rồi, không cần phải phiền phức đâu. Nhị Miêu lắc đầu nói. Ông chủ Tần, trên người của cậu có không ít vết thương, đều là bị quỷ binh gây thương tích. Có muốn tôi dùng hỏa long phù giúp cậu bỏ loại bỏ âm hàn ở người hay không? Tần Văn Quân ôm quyền nói lời cảm tạ. Đa tạ hảo ý của Đinh Huynh, nhưng âm hàn trên người tôi có thể tự mình vận công loại bỏ được. Dùng đan đỉnh huyền khí tới loại bỏ âm hàn sao? Nhị Miêu hỏi. Đúng vậy. Vậy tôi có thể biết một chút không? Nhị Miêu lại hỏi. Tần Văn Quân cười đáp. Đương nhiên là có thể. Xin đi theo tôi. Dứt lời, Tần Văn Quân mở cửa, mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi tới hậu viện. Tới hậu viện, Tần Văn Quân tìm một mặt đất sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi nghe ngắn vận công. Không vẽ bắt quái, cũng không chọn phương vị, thực tùy ý. Nhị Miêu chú ý quan khán, chỉ thấy Tần Văn Quân nhập định về sau, trên người nổi lên một tầng oánh oánh ngân quang, bao phủ toàn thân, hơn nữa dần dần phóng ra ngoài, xác thực là có chút bộ dáng ngưu bức. Theo sau ngân quang bắt đầu lưu truyền, lúc sáng, lúc tối, liên tục lập lòe vài lần. Ngân quang biến mất, Tần Văn Quân lúc này hô một hơi thật dài rồi đứng dậy. Quả nhiên, trên người hắn, những âm hàn chi khí đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng là cao minh. Nhị Miêu tự đáy lòng khích lệ một câu. Hổ thẹn, Tần Mỗ vừa mới khởi bước, công lực còn thấp, thỉnh Đinh Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tần Văn Quân nói. Vừa mới khởi bước mà đã có thể đối kháng với 6 đại âm soái cùng 2 đại quỷ vương minh giới, liên thủ công kích. Nếu về sau lại tinh tiến một chút, vậy thì sẽ thế nào chứ? Ta chỉ có điểm đạo hạnh này, sao có thể chỉ giáo được cho cậu? Nhị Miêu cười hắc hắc, lôi kéo Tiêu Tiêu xuyên qua nhà chính, ngồi vào trong xe của mình. Nhị Miêu, Tần Văn Quân đã chuẩn bị phòng cho chúng ta, sao anh lại lựa chọn ở trên xe nghỉ ngơi thế này? Lúc này Tiêu Tiêu kỳ quái, dựa nghiêng vào trong ngực Nhị Miêu hỏi. Em không biết thế thôi, tên này thích ở sau lưng, dùng kính viễn vọng rình trộm hành tung của anh đấy. Cho nên ở trong phòng ngủ do hắn chuẩn bị, anh cũng không yên tâm. Hả? Biến thái như vậy sao? Thật đúng là, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhìn thấy hắn bộ dáng ôn tồn lễ độ, không thể nào tưởng được lại là người như vậy. Cho nên, vẫn là tạm chấp nhận như vậy đi, dù sao trời cũng đã sắp sáng. Nhị Miêu nửa ôm Tiêu Tiêu nhắm hai mắt lại. Đến tảng sáng, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu cùng xuống xe, đi đến ngoài thôn đả tọa luyện công. Thật là thoải mái, vẫn là ở nông thôn không khí thật trong lành. Nhị Miêu đứng dậy hoạt động xuống tay chân. Đột nhiên, ánh mắt hắn quét đến một mảnh cỏ phía trước, cách đó không xa, sắc mặt của Nhị Miêu đột nhiên biến đổi. Sao thế, Nhị Miêu? Có gì không đúng à? Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi. Nhị Miêu mặt lạnh như băng, đi hướng mặt cỏ kia nhìn lại rồi nói. Có người ở đây bố trí bắt quái tụ khí trận, dùng để tăng lên tu vi, nhất định là Tần Văn Quân đã làm. Thật là đáng giận, tên này đã học trộm tuyệt kỹ phái Mao Sơn. Bát quái tụ khí trận sao? Là trận pháp ở thời điểm Tết âm lịch năm trước, tại thôn Niêm Phong Môn anh đã bố trí hay sao? Nhị Miêu gật đầu, dùng ngón tay chỉ mặt cỏ kia nói. Đúng vậy, em nhìn mặt cỏ đi. Rõ ràng không phải là tự nhiên bị khô héo, mà là bị người hấp thụ địa khí, khiến cỏ dại cấp tốc bị khô héo. Tiêu Tiêu bán tín bán nghi, ngồi xuống xuống để xem xét. Bởi vì lúc này đã ở đầu mùa đông, trên mặt đất, cây cỏ đều là một mảnh khô vàng. Liếc mắt một cái nhìn, thấy màu sắc cũng không có gì khác biệt. Nhưng ngồi xổm xuống để quan sát kỹ, Tiêu Tiêu liền phát giác có chỗ không đúng. Nhị Miêu chỉ vào một khu vực khác, cỏ khô đều đã bị hủ bại, mềm oặt. Nhưng ở khu vực này, cỏ dại tuy đã bị khô vàng nhưng vẫn còn cứng. Bát quái tụ khí trận, trước nay anh không ở trước mặt người khác làm. Nhưng lần đó vì cứu hồ ly của Hoàng Vi, ở trước mặt Tần Văn Quân, bố trí qua một lần. Nhất định là lần đó, Tần Văn Quân đã học trộm trận pháp. Nhị Miêu nhìn bốn phía nói. Từ diện tích trận pháp này để nhìn, Tần Văn Quân hiện tại đã thu nạp công lực rất cường đại. Hắn vẫn luôn nói là đan đỉnh huyền khí gì gì đó. Anh hoài nghi, chuyện hắn hấp thu địa khí có liên quan. Hiện tại phải làm sao đây? Anh có muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng không? Tiêu Tiêu hỏi. Không bắt được tận tay, hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Nhị Miêu nén xuống lửa giận trong lòng nói. Trước tạm không nói ra vội, sau đó anh sẽ ẩn núp ở bốn phía, chờ hắn thời điểm bảy trận luyện công, tới giáp mặt chất vấn với hắn. Tên này trước kia đã từng phát lời thề độc, nói tuyệt đối sẽ không lợi dụng bát quái tụ khí trận để tu luyện. Không nghĩ tới, hắn lại gian trá như vậy. Hai người tiếp tục về phía trước xem xét, chỉ thấy mảng lớn mặt cỏ ở trước thôn đều đã bị lửa rừng thiêu qua, không nhìn thấy dấu vết gì khác. Đây nhất định là Tần Văn Quân đã phóng lửa, để xóa đi dấu vết hắn lợi dụng tu luyện trận pháp. Nhị Miêu vừa tức giận vừa nhìn nói. Nhị Miêu, Tần Văn Quân này cuối cùng có thể trở thành địch nhân của anh không? Tiêu Tiêu có chút lo lắng. Người như vậy, nếu trở thành địch nhân thì sẽ vô cùng đáng sợ. Nhị Miêu cười lạnh lắc đầu nói. Chỉ sợ hắn không có cơ hội trở thành địch nhân của anh. Chờ anh bắt được hắn, thực hiện thì sẽ động thủ. Liền tính không cần lấy mạng của hắn, cũng sẽ phá hủy đan điền khí hải của hắn, để hắn vô pháp tiếp tục tu luyện, trở thành một kẻ phế nhân. Nhưng nếu như vậy, Tần Văn Quân chỉ sợ là sống không bằng chết. Hắn si mê tu tiên, một khi không thể tu luyện được nữa, tồn tại còn có ý nghĩa gì đây? Hơn nữa, để hắn biến thành phế nhân, minh giới tùy thời sẽ lấy mạng của hắn. Tiêu Tiêu tựa hồ có chút không đành lòng nói. Chuyện này cũng không thể oán trách anh được. Học trộm trận pháp Mao Sơn, hắn căn bản chính là tự tìm cái chết cho mình. Tiêu Tiêu gật đầu. Cũng có lý, nhưng tốt nhất là hãy thẩm tra rồi hãy động thủ, phòng người ngộ thương người tốt. Cái này là đương nhiên. Nếu muốn giết hắn, anh cũng sẽ để cho hắn chết về tâm phục khẩu phục. Nhị Miêu gật đầu đáp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ trước thôn đi đến phía sau thôn, vòng quanh thôn một vòng, lúc này mới quay trở lại. Vương Vũ Hinh đã làm xong bữa sáng, đang cùng Tần Văn Quân chờ ở trước cửa. Nhị Miêu không đề cập tới chuyện bát quái tụ khí trận, sắc mặt như thường, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Chào hỏi lẫn nhau xong, rồi cặn tất cả cùng nhau ăn cơm sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Văn Quân mới trở lại chuyện chính hỏi. Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, không biết các vị tối hôm qua nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Là thế này, ta muốn hỏi một chút. Âm dương nhãn của Vũ Huynh muội tử có thể nhìn thấy quỷ, không biết có thể thấy thần điểu thần thú chuyển thế làm người không? Nhị Miêu hỏi thẳng. Thần điểu thần thú chuyển thế làm người? Vương Vũ Hình ngẫm nghĩ nói. Tôi chưa từng gặp được người như vậy, cho nên tôi cũng không biết là có nhìn ra được hay không. Nhị Miêu gật đầu nói. Đúng vậy. Nói như vậy, tôi muốn tìm một cô gái, hơn nữa hẳn là một cô gái rất xinh đẹp, khí chất cao quý. Quan trọng chính là cô ta là Thanh Loan Điểu chuyển thế. Trong trái tim của cô ta, hẳn là phong ấn bản tâm Thanh Loan Điểu. Nếu Vũ Hinh muội tử có thể nhìn thấu được nhân tâm, như vậy sẽ có hy vọng nhìn thấy được bất đồng của người ta. Vương Vũ Hinh dần dần giãn mày nói, tôi nhìn không thấu được nhân tâm, nhưng trên bộ vị trái tim người, đích xác là có thể nhìn thấy được một ít hư ảnh, phần lớn đều là hư ảnh động vật. Tôi hoài nghi những động vật đó khả năng chính là kiếp trước của những người đó. Thật vậy sao? Nhị Miêu vui mừng quá đỗi. Có lẽ chính là vậy, Vũ Hinh muội tử, về sau cô lưu cái tâm nhãn cho tôi, nếu phát hiện cô gái nào trên trái tim bộ vị có hư ảnh Thanh Loan, cô lập tức báo cho tôi biết, được không? Vũ Hinh lúc này gật đầu đáp, điều này đương nhiên là được, nhưng tôi không biết anh nói Thanh Lam trông như thế nào. Giống như Phượng Hoàng, hình ảnh Phượng Hoàng cô đã nhìn thấy qua chưa? Chính là một con chim lớn rất xinh đẹp, thường chiếu ở trên tivi. Nhị Miêu khoa tay múa chân nói, nếu trên người cô ta có ấn ký đặc thù, tôi nhất định sẽ nhìn ra được, chỉ sợ là vô duyên tương ngộ. Vương Vũ Hình đáp, duyên phận thực kỳ diệu, cô cùng với Tần Văn Quân hơn 100 tuổi không phải cũng đã gặp gỡ nhau hay sao? Tiêu Tiêu cười như trêu chọc mà nói, Đinh Phu Nhân, tôi thực sự cũng không đến nỗi hơn 100 tuổi. Tần Văn Quân giờ khóc giờ cười nói, Nhị Miêu cười hắc hắc đứng dậy. Mục đích tôi tới đây chính là vì chuyện như vậy. Hiện tại Vũ Hình muội tử nếu đáp ứng rồi, tôi cũng sẽ trở về chờ đợi tin lành. Sau đó, Nhị Miêu để lại một loạt số điện thoại. Nếu Vũ Hình có thu hoạch, sẽ lập tức thông báo. Số điện thoại đầu tiên là Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, sau đó là Thanh Lam, Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng Lý Thanh Đông. Nhị Miêu lo lắng, điện thoại của mình thỉnh thoảng sẽ không thể liên lạc được, cho nên để lại những số khác để dự phòng. Tần Văn Quân đứng dậy đưa tiễn, ở ngoài cửa hỏi. Đinh Huynh, tôi muốn biết Thanh Loan chuyển thế làm người này, cùng anh có gì sâu xa sao? À, lần trước Phượng Hoàng Lửa kia đã ném xuống dưới một cây lông, thiêu tóc của cậu, cậu còn nhớ không? Nhị Miêu hỏi, Tần Văn Quân sắc mặt một trận xấu hổ gật đầu. Nhớ, Thanh Loan Điểu chính là muội muội của Phượng Hoàng Lửa. Ta đang giúp đỡ Phượng Hoàng Lửa tìm người. Thì ra là vậy, Tần Văn Quân yên lặng gật đầu. Tần Văn Quân, trên tay Phượng Hoàng Lửa có một đầu lâu thủy tinh. Cô ta nói, chỉ cần ai có thể tìm được Thanh Loan muội muội của cô ta sẽ đem đầu thủy tinh mà đưa cho. Nhị Miêu mở cửa xe đi vào nói tiếp. Cậu không phải là muốn tu tiên sao? Chỉ cần cậu tìm được Thanh Loan chuyển thế làm người, đầu lâu thủy tinh trong tay Phượng Hoàng Lửa chính là của cậu. Tần Văn Quân nghe thấy vậy đại hỉ, đi tới cửa xe của Nhị Miêu hỏi. Lời này là thật sao? Phượng Hoàng Lửa đã tự mình nói như vậy à? Ta là người cho tới giờ đều bị người lừa gạt, chứ chưa bao giờ gạt được người. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Phượng Hoàng Lửa ở đâu? Tôi có thể gặp cô ta một chút được không? Tần Văn Quân lại hỏi. Không được đâu. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Nhưng chỉ cần Vũ Hinh muội tử có phát hiện, cậu lập tức báo cho ta biết. Ta xác nhận xong, tự nhiên sẽ thỉnh Phượng Hoàng Lửa đi ra. Đầu lâu thủy tinh cũng sẽ tặng cho cậu. Người xuất gia không nói dối. Ta tu đạo không xuất gia, nhưng cũng không nói dối. Tần Văn Quân ngẫm nghĩ rồi nói. Được, tôi tin tưởng Đinh Huynh. Chờ tôi thu thập đơn giản một chút. Mấy ngày sau sẽ mang theo Vũ Hinh muội tử đi khắp nơi, trong biển người thử thời vận, giúp anh tìm kiếm Thanh Loan. Cũng là giúp chính cậu. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Không sai, cũng là giúp chính tôi. Tần Văn Quân ôm quyền nở nụ cười tiễn đưa Nhị Miêu. Bảo trọng, nhóm lão quỷ minh giới, thời khắc sẽ đem cậu xử lý, Tự cầu nhiều phúc đi. Nhị Miêu đóng cửa xe lại. Tiêu Tiêu đạp chân ga, xe nhanh chóng rời đi, hướng về thành phố Nam Sung mà tới. Nhị Miêu, sao anh lại đem ngọn nguồn Phượng Hoàng Lửa cùng Thanh Loan nói cho Tần Văn Quân biết vậy? Em luôn cảm thấy có chút không được ổn. Trên đường trở về, Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ nói rõ ràng, dùng đầu lâu thủy tinh làm mồi dụ, Tần Văn Quân mới có thể bán mạng mà đi tìm Thanh Loan. Hiện tại Vương Vũ Hinh nghe hắn, chứ không phải nghe anh. Nhị Miêu nở nụ cười nói. Nếu như bọn hắn thực sự tìm được Thanh Loan, Phượng Hoàng Lửa sẽ đem đầu lâu thủy tinh đưa ra thì sao? Nhị Miêu gật đầu nói. Hẳn là vậy, Phượng Hoàng Lửa không phải là người nói không giữ lời. Hơn nữa, đầu lâu kia đối với cô ta cũng vô dụng. Tiêu Tiêu ử một tiếng rồi lại nói. Có lẽ đồ vật kia đối với anh có hữu dụng thì sao? Anh không ham tu tiên, muốn nó để làm gì? Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu, anh nói thật đi. Anh đối với tu tiên một chút hứng thú cũng không có sao? Anh chưa từng nghĩ tới có thể trường sinh bất lão, thoát khỏi luân hồi của vận mệnh cùng thống khổ của sinh lão bệnh tử sao? Tiêu Tiêu bỗng nhiên ở ven đường dừng xe lại, vẻ mặt nghiêm túc mà quay sang hỏi. Nhị Miêu cười khổ đáp. Nếu mà nói chưa từng có mộng tưởng trường sinh bất lão là không có khả năng. Nhưng tu tiên ở nhân gian có lẽ chỉ có thể làm được giống như Lỗ Văn Lập sống đến mấy trăm tuổi, còn vọng tưởng muôn đời bất tử tuyệt đối là không có khả năng đâu. Bởi vì tiên giới chân chính ở đạo thiên nhân, mà thông đạo thiên nhân thì đã bị phá hỏng, ngay cả Phượng Hoàng Lửa cũng không thể trở về. Phàm nhân vọng tưởng tiến vào đạo thiên nhân chẳng phải là người si tâm mộng tưởng hay sao? Anh nói xem, kết cục cuối cùng của Tần Văn Quân sẽ là gì đấy? Cần gì phải đoán, nhất định là chết dưới thiên kiếp. Tiêu Tiêu gật đầu, lại một lần nữa lái xe. Vẫn là bình an chết già ở trên giường là tốt hơn. Tù tiền này cũng thật là đáng sợ. Mà đúng rồi, chuyện Tần Văn Quân học trộm trận pháp Mao Sơn, anh định xử lý thế nào đây? Tối nay, anh cần phải thấy rõ ràng trước rồi mới tính được. Nhị Miêu đáp. Nếu anh hiện tại giết Tần Văn Quân, như vậy việc tìm kiếm Thanh Loan nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhị Miêu gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên chuyện này cũng không phải đơn giản là giết Tần Văn Quân. Chờ buổi tối xác nhận lại một chút, anh sẽ nghĩ cách, tốt nhất là có một cách đẹp cả đôi đường. Tiêu Tiêu ử một tiếng rồi lái xe thẳng tới Nam Sung. Trở lại khách sạn, ăn cơm trưa xong, cả hai lái xe đi vào vùng ngoại ô để đi dạo. Giờ chúng ta đi vùng ngoại ô để làm gì đấy? Tiêu Tiêu hỏi. Tìm rơi, khai đàn tố pháp, dùng thiên lý nhãn xem Tần Văn Quân đêm nay sẽ làm gì. Nhị Miêu nói. Bởi vì Tần Văn Quân rất cẩn thận, lợi dụng cô hồn dã quỷ của Vương Vũ Hinh thu lưu, bố trí vài đạo cương vị. Cho nên muốn xem trộm hắn thì lại vô pháp có thể tới gần. Liền tính là lợi dụng quỷ hồn đi xem cũng như vậy. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, chỉ có thiên lý nhãn của Mao Sơn là có thể thần không biết, quỷ không hay mà theo dõi Tần Văn Quân. Bây giờ đang là mùa đông, tìm rơi sẽ không dễ đâu. Tiêu Tiêu cười, rồi lái xe hướng về vùng ngoại ô hoang vắng mà tới. Quả nhiên, Nhị Miêu hao phí mất 2 tiếng mới có thể tìm được mấy con rơi, rồi bỏ vào hộp sắt đã chuẩn bị trước đó, mang trở về. Trở lại khách sạn, cứ theo lẽ thường ăn cơm rồi đi ngủ. Tới ban đêm, rạng sáng 2 giờ, Nhị Miêu mới để cho Tiêu Tiêu lái xe hướng tới chỗ Tần Văn Quân lặng lẽ mà đi tới. Bởi vì thông thường mà nói, đả tọa luyện công đều là lúc khoảng 4-5 giờ sáng, khi đó không khí là tốt nhất. Cho nên Nhị Miêu phân tích, Tần Văn Quân nếu bày trận tụ khí, khẳng định cũng sẽ vào lúc này. Tới sớm cũng vô dụng, lúc này mới là vừa vặn. Cách thôn trang kia khoảng 5 dặm, Nhị Miêu để Tiêu Tiêu dừng xe. Sau đó hai người tìm một chỗ lặng gió. Nhị Miêu khai đàn tố pháp, đem con rơi thả ra ngoài. Con rơi bay đi, mượn dùng đôi mắt của nó, tầm mắt của Nhị Miêu dần dần đã tới chỗ của Tần Văn Quân. Lúc này mới là 3 giờ sáng, trong ngoài thôn trang một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Con rơi bay cao, gần sát cửa sổ phòng ngủ Tần Văn Quân, tiếp tục xem xét. Xuyên thấu qua một tia khe hở của bức màn, có thể nhìn thấy được Tần Văn Quân lúc này đang ở trên giường ngủ ngon. Chẳng nhẽ tên này hôm nay không luyện công, sao còn đang ngủ thế này? Nhị Miêu buồn bực mà nói thầm một câu. Còn đang ngủ? Nhị Miêu, Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh có ngủ chung không? Tiêu Tiêu thực bắt quái mà hỏi một câu. Không, không ngủ bên nhau. Nhị Miêu lắc đầu, tiếp tục khống chế con rơi, ở trong nhà Tần Văn Quân bay múa, tìm kiếm các dấu vết khác. Nhưng không nghĩ tới, lúc này lão quỷ Điền Chi Phủ đột nhiên từ trong một khóc phiêu lại đây, nghi hoặc mà kêu lên. Đang mùa đông, sao lại có rơi? Nói đoạn, lão quỷ vèo một cái nhào tới, bắt giữ khống chế con rơi. Lão khốn này, xen vào việc người khác. Nhị Miêu mắng một câu, khống chế con rơi bay cao, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Nhưng lại có một đạo quỷ ảnh từ mái nhà đánh tới, cùng với Điền Chi Phủ hợp lực, rốt cuộc đã bắt được con rơi. Khà tỷ nhi đáng chết. Nhị Miêu thu pháp thuật, xoa xoa đôi mắt, đối với Tiểu Tiểu nói. Chưa nhìn thấy được cái gì cả, đã tổn thất mất một con rơi. Anh thích Khà tỷ nhi sao? Từ khi nào mà khẩu vị trở nên nặng như vậy chứ? Đến một nữ quỷ cũng không buông tha. Tiểu Tiểu không có hảo ý mà cười nói. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì vô ngữ, liền mở hộp sắt, lấy ra con rơi thứ hai, tiếp tục tác pháp đi xem xét. Nếu đã tới thì phải thấy được rõ ràng, bất lực trở về không phải kết cục mà Nhị Miêu muốn. Con rơi thứ hai lại lần nữa bay đi, đôi mắt của Nhị Miêu cũng giống như quái thú, phát ra hai điểm hồng quang. Thật lâu sau, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, Nhị Miêu đột nhiên kinh hô một tiếng. Hóa ra không phải là Tần Văn Quân. Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, không phải Tần Văn Quân thì là ai? Là Hồ Mân. Hồng quang trong mắt Nhị Miêu đại thịnh nói. Hồ Mân là người nào? Tiểu Tiểu có chút hồ đồ cau mày suy tư. Nhị Miêu một bên khống chế con rơi hành động, một bên đáp. Hồ Mân chính là Hồ Ly Tinh. Lần trước anh đã cùng với em nói qua. Ở trấn Cổ Thành, Vạn Thư Cao bị người bắt lại chính là do Hồ Mân đã tác quái. À, em nhớ ra rồi. Hóa ra là cô ta. Tiểu Tiểu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cô ta đã cùng với thiên sư Thận Hư của Long Hổ Sơn trước kia có tình cảm với nhau. Nhị Miêu gật đầu, tiếp tục giám thị động tĩnh của Hồ Mân. Mượn dùng ánh mắt con rơi có thể nhìn thấy được, Hồ Mân đang ở mặt sau của một thôn, bốn phía đều là cây dương. Trong rừng cây dương, bị vòng xa một khu vực trên 100 mét vuông, cấu thành một bát quái tụ khí trận thật lớn. Còn Hồ Mân ngồi ngay ngắn ở trên vị trí mắt cá âm dương của bát quái trận, nhắm mắt quên mình, vẻ mặt đoan trang. Đương nhiên, Hồ Mân sớm đã hóa thân làm người, nhìn không thấy một chút yêu khí nào cả. Nếu như người nào qua đường không hiểu rõ, nhất định sẽ đem đại mỹ nữ này trở thành cao nhân lánh xa sự đời. Thật là gặp quỷ, Hồ Mân sao lại ở chỗ này chứ? Sao lại biết trận pháp Mao Sơn của ta? Nhị Miêu thủ pháp thuật lại khiếp sợ mê mang. Chẳng lẽ lại là Thận Hư thiên sư kia đã dạy cho cô ta sao? Không đúng, liền tính là Long Hổ Sơn thiên sư cũng không hiểu được trận pháp Mao Sơn của chúng ta. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu không thể hiểu nổi. Cứ bắt lấy cô ta mới có thể biết được chân tướng. Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu gật đầu, nhanh chóng thu thập đồ vật nói. Thôi được rồi, chúng ta xuống xe, đuổi theo xem sao. Lái xe đi không được à? Tiểu Tiểu hỏi, không được, sẽ làm kinh động tới cô ta. Nhưng đi qua đó thời gian có thể kịp không? Vạn nhất chúng ta đi qua, cô ta đã kết thúc tác pháp thì làm sao? Không đâu. Anh thấy được trận pháp của ta bố trí diện tích rất lớn. Trong một chốc một lát, vô pháp hấp thụ hoàn toàn địa khí. Hiện tại đuổi tới sẽ kịp. Nhị Miêu lôi kéo tay Tiêu Tiêu, xác định phương hướng đi nhanh mà tới. Nhị Miêu vừa đi, một bên ở trong lòng phân tích chuyện quỷ quặc này. Hổ Mân nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy tất nhiên có liên quan nào đó cùng với Tần Văn Quân. Không có khả năng vừa khéo như vậy, Hổ Mân ở chỗ này ẩn cư, Tần Văn Quân cũng tới nơi đây ẩn cư. Nhưng một người một hổ ly, rốt cuộc là quan hệ gì đây? Bằng hữu, thầy trò hay là một đôi cẩu nam nữ? Bát quái tụ khí trận của Hồ Mân, đến tột cùng là Tần Văn Quân dạy cho cô ta hay là Thận Hư thiên sư Long Hổ Sơn dạy cho? Nếu là Thận Hư thiên sư chuyển sống, như vậy lại là một thế hệ tiền bối nào của Mao Sơn đem trận pháp nhà mình tiết lộ ra ngoài nữa đây? Mặc kệ thế nào, bí mật, bất truyền Mao Sơn đã bị tiết lộ ra ngoài. Nhị Miêu đều phải có trách nhiệm ngăn cản Hồ Mân đem trận pháp chuyển cho người khác. Mà biện pháp đảm bảo duy nhất chính là để Hồ Mân đi tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu trong lòng dâng lên một mảnh sát khí. Quá trình buôn tàu đã mở ra ba lô, lấy ra một đống đồng tiền cất vào trong túi. Chỉ cần Hồ Mân dám chạy trốn hoặc là có phản kích, liền là một phen đồng tiền chém chết cô ta. Lo lắng sẽ khiến Tần Văn Quân cảnh giác, nên Nhị Miêu đi vòng một vòng tròn, từ phương Bắc lặng lẽ tiếp cận chỗ Hồ Mân. 4:30 sáng, rừng cây đã gần ngay trước mắt. Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu ở một bên bờ ruộng ngừng lại thấp giọng nói. Tiêu Tiêu, em ở lại đây. Vạn nhân trảm anh để lại cho em, để Quả Chiêm Bích bên em làm bạn. Anh sẽ lặng lẽ đi qua, đánh cho cô ta trở tay không kịp. Được, anh cẩn thận đấy. Tiểu Tiêu tiếp nhận ô che mưa. Nhị Miêu gật đầu đứng dậy vung tay lên. Ngũ hành truy hồn kỳ đã xếp thành một đường phiêu ở không trung. Viên thiên linh ấn kết lòng bàn tay. Nam hướng ngoài thành không khí hội vị vân. Đệ tử Nhị Miêu cho mời sư công tới thượng thân. Chú ngữ đọc xong, dưới chân Nhị Miêu một dậm đã đạp ngũ hành kỳ, thả người lên cây bạch dương ở mấy trượng cao, hướng đông nam chạy nhanh, thoáng như ngự phong mà bay. Trong khoảnh khắc, biến mất trong tầm mắt của Tiêu Tiêu. Quả Chiêm Bích lặng yên phiêu ra nói, phu nhân, chúng ta cũng có thể đi qua. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng Quả Chiêm Bích một đạo chui vào rừng cây, hướng đông nam mà đi. Lại nói, Nhị Miêu sư công thượng thân, đạp thụ trong chỗ rừng sâu cây mà bước tiến. Đi một chút xa, phía trước là một mảnh xương trắng mênh mông, nhiệt khí bốc hơi mà đến. Nhị Miêu biết, đó chính là chỗ hồ mân bảy trận tụ khí, liền dừng bước chân lại, bắt lấy nhánh cây, thăm dò xuống phía dưới nhìn lại. Dưới chân xương trắng dày đặc, ánh mắt vô pháp mà xuyên thấu, nhìn không thấy được cảnh tượng bên trong. Hơn nữa xương trắng giống như sợi bông dày nặng, còn không chuyển động, chỉnh trịch phương hướng kim đồng hồ. Nhị Miêu từ góc độ này nhìn qua, phía trước 30 mét chính là một lốc xoáy chuyển động do xương trắng cấu thành. Diện tích lốc xoáy bằng một gian phòng, đủ có thể thấy được trận pháp này thật lớn. Không cần phải nói, Hồ Mân giờ phút này đang đả tọa ở trung tâm lốc xoáy. Nhị Miêu trong lòng hử lạnh một tiếng. Yêu hồ, dám học trộm trận pháp Mao Sơn của ta. Hôm nay để xem ngươi chết ở dưới pháp thuật Mao Sơn. Lặng lẽ lấy ra một phen đồng tiền nơi tay, vận lực vứt trên trời cao, sau đó khắp một trác kiếm quyết hướng không trung một lóng tay. Thập tự đồng tiền truy, chám! Trên bầu trời, đồng tiền một trận leng keng rung động, tự động tổ hợp thành một đoàn kiếm. Mũi kiếm lao xuống, mang theo hồng quang cùng tiếng rít lao về trung tâm lốc xoáy mà tới. Nhị Miêu theo sau từ mấy chục trượng cao nhảy xuống, đang ở giữa không trung, đả thi tiên đã chém ra, quấn lấy thân cây là một cái giảm sóc. Cây cao như vậy, trực tiếp nhảy xuống sẽ ngã chết người. Tuy rằng có sư công thượng thân, nhưng vạn nhất giống như lần trước, sư công đột nhiên biến mất thì sẽ không ổn. Ai ngờ đúng lúc này, lại thấy trong rừng cây đối diện, một đạo ánh sáng bay tới, cũng vèo một cái chui vào trong xoáy nước xương trắng. Tiếp theo một thanh âm hét lớn. Đinh huynh, xin thủ hạ lưu tình. Bùng! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đồng thời, trung tâm xương trắng hồng quang bùng lên, phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn. A! Một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân từ bên trong truyền tới. Còn có vô số đồng tiền vỡ vụn, vèo vèo mà bay ra ngoài. Nguyên bản xương trắng đồng hậu, do nổ mạnh, cũng đang nhanh chóng bành trướng, hướng bốn phía mà khuếch tán. Nhị Miêu ngẩn ngơ, ngay sau đó vung đả thi tiên nhảy xuống tới nơi. Ánh mắt cấp tốc mà đảo qua bốn phía miệng hồ quát. Tần Văn Quân, lăn ra đây cho ta! Vừa rồi ánh sáng bay ra, rõ ràng là Tần Văn Quân đánh ra đan đỉnh huyền khí. Hơn nữa Tần Văn Quân cũng đã mở miệng, nói mình thủ hạ lưu tình. Chỉ là xương trắng chưa hoàn toàn tan đi, Nhị Miêu không thấy được đối diện, nhìn không ra được Tần Văn Quân đang ở đâu. Đinh huynh, đừng động thủ, hãy nghe tôi giải thích đã. Tần Văn Quân ở đối diện vài chục trượng nói. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn bốn phía, tìm tòi bóng dáng của Hồ Mân, một bên nói. Ta muốn ngươi thực sự phải cho ta một lời giải thích. Sườn phía trước hai trượng, một bóng người màu trắng đột nhiên lảo đảo từ xương trắng lao ra, hướng về chính đông mà bỏ chạy. Yêu hồ, lưu lại mệnh. Nhị Miêu dưới chân lao về phía trước vài bước, đả thi tiên vù vù mà tạo nên, cuốn hướng bóng người màu trắng kia. Tiên ảnh lướt qua, lại là một tiếng hét thảm thiết, bóng người màu trắng đã bị đả thi tiên cuốn lấy. Nhị Miêu vung tay ra, đem Hồ Mân đưa tới trước người. Yêu hồ, không nghĩ tới chúng ta còn có duyên tái kiến. Nói, ai dạy người bắt quái tụ khí trận? Nhị Miêu một chân đá vào chân của Hồ Mân, làm cho cô ta ngã lăn trên mặt đất, theo sau một chân đạp trụ. Hồ Mân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, do bị thập tự đồng tiền chủy công kích bị trọng thương. Đinh huynh, thủ hạ lưu tình! Tần Văn Quân từ trong sương mù dần dần thưa thớt chạy tới, kinh hoàng thất thố mà vất tay kêu lên. Ngàn vạn đừng thương tổn cô ta! Lúc này ở phía sau Tần Văn Quân còn có một thân ảnh đang kinh hoàng, lại là Vương Vũ Hinh. Nhị Miêu ca, đừng làm thương tổn Hồ tỷ tỷ. Vũ Hình trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, một khuôn mặt gấp tới độ đỏ bừng. Đừng có lại đây! Nhị Miêu dùng tay chỉ thẳng vào Tần Văn Quân nói. Yêu hồ này học trộm trận pháp Mao Sơn của ta, vốn dĩ chính là tự tìm đường chết. Tần Văn Quân đành phải dừng bước chân, liên tục chắp tay nói. Đình Huynh, xin nghe tôi giải thích. Phía sau tiếng bước chân vang dội, lại là Tiêu Tiêu đuổi chạy lại đây. Quả chiên bích đã ẩn thân, một lần nữa về tới vạn nhân tràm. Thấy Tiêu Tiêu, Vũ Hinh tựa hồ gặp được cứu tinh, đón Tiêu Tiêu chạy tới mà kêu lớn. Tiêu Tiêu tỷ, cô giúp tôi khuyên nhủ Nhị Miêu ca đi, để anh ấy thả Hồ tỷ tỷ đi. Hồ tỷ tỷ là người tốt, không làm chuyện xấu, không hại người. Đều là nữ nhân, Vũ Hinh nhận định Tiêu Tiêu cũng là người tâm địa mềm mỏng, cho nên thỉnh Tiêu Tiêu giúp mình cầu xin. Vũ Hinh muội tử đừng nói vội, Nhị Miêu ca của cô không phải là người không có đạo lý. Tiêu Tiêu cười đáp, cường đào tìm mau, nhưng không chảm người vô tội. Nếu Hồ tỷ tỷ này thực sự vô tội, Nhị Miêu ca của cô nhất định sẽ thả cô ta ra. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đa tạ Tiêu Tiêu tỷ. Vũ Hình lúc này mới thoáng yên tâm, nâng tay áo mà lau nước mắt. Đình Huynh, xin hãy nghe tôi giải thích. Tần Văn Quân cũng đi tới, nhưng không dám quá gần, ở trước người Nhị Miêu một trượng xa liền dừng lại. Nhị Miêu vùng tay lên nói, Tần Văn Quân, người câm miệng đi, ta không muốn nghe người giải thích, ta muốn nghe Vũ Hình muội tử giải thích. Cô ta là một người thiện lương, ta tin tưởng cô ta. Hiện tại, người xoay người sang chỗ khác, không được nhìn sang Vũ Hình muội tử, không được để cho cô ta bất luận ám chỉ hay nhắc nhở nào. Nếu không, ta dưới chân dùng một chút lực sẽ đem yêu hồ này chết ngay lập tức. Đối với Tần Văn Quân, Nhị Miêu thực sự không yên tâm, để Vũ Hình mở miệng có thể nghe được nhiều chân tướng hơn. Tần Văn Quân ngẩn người, theo sau xoay người đáp. Được được, để Vũ Hình tới nói. Hồ yêu hồ mân, phủ phục ở dưới chân Nhị Miêu du lên bần bật. Cô ta cũng biết lần này khó sống, cho nên từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Lần trước tại trấn cổ thành đã giả làm tân nương, Nhị Miêu nể mặt Long Hổ Sơn lão thiên sư mới thả hồ mân này ra, mà hồ mân cũng đã từng cắn lưỡi thề sẽ sống ở sơn giã quãng đời còn lại. Lần này lại bị Nhị Miêu bắt gặp được, hồ mân tự nhiên là sợ hãi không thôi. Nhị Miêu ca, anh muốn tôi nói gì? Vũ Hình ngước mắt nói. Hoặc là anh muốn biết gì anh cứ hỏi, tôi biết sẽ nói. Được, Vũ Hình muội tử, cô vẫn luôn nói hồ mân này là người tốt. Như vậy, đầu tiên tôi muốn nói, cô ta không phải là người, mà là một con hồ ly tu luyện thành người. Cái này cô có biết không? Vũ Hình gật đầu đáp, cái này tôi đã sớm biết. Ngay từ đầu nhìn thấy hồ tỷ tỷ, tôi đã nhìn thấy trên bộ vị trái tim cô ta có một hư ảnh hồ ly đáng yêu. Cho nên tôi đã biết cô ta cùng hồ ly có liên quan. Sau lại hỏi, hồ tỷ tỷ cũng thừa nhận chuyện mình từ hồ ly tu luyện thành người. Cô ấy không có giấu tôi. Được, cô vẫn luôn miệng nói hồ mân là người tốt. Như vậy cô ta tốt ở chỗ nào, đã làm chuyện gì tốt? Còn nữa, các người sao lại biết nhau? Chậm rãi cùng với tôi nói, tôi tin tưởng cô. Chỉ cần hiểu biết tình huống, hành động của hồ mân là có thể biết được mục đích của cô ta để tiến thêm một bước suy đoán. Khoảng chừng nửa năm trước, tôi đang ở trong thôn bỏ hoang kia thì ngẫu nhiên gặp được hồ tỷ tỷ. Khi ấy cô ta bị thương rất đáng thương. Vũ Hình biểu tình một mảnh hồn nhiên nói tiếp. Đồng thời tôi cũng thấy được bên trong trái tim cô ta có hư ảnh hồ ly. Có lẽ là tò mò, có lẽ là đồng tình. Tôi đã tiếp cận cô ta, cùng cô ta nói chuyện với nhau, cuối cùng đã giữ cô ta ở trong thôn. Sau đó tôi đem chuyện gặp hồ tỷ tỷ kể lại cho Tần đại ca. Tần đại ca cũng không ghét bỏ hồ tỷ tỷ là dị loại. Mọi người ở bên nhau trò chuyện, tâm sự, rất vui vẻ thân thiết. Nhị Miêu chau mày nói, cô ta đã cắn đầu lưỡi của mình, làm sao mà nói chuyện với cô được? Có thể, chỉ là không nghe rõ lắm, nhưng sống với nhau thời gian lâu dần, chúng tôi nghe đều có thể hiểu được. Vương Vũ Hình đáp, nói tiếp đi, cùng với các người nói chuyện phiếm, không tính là làm chuyện tốt. Vũ Hình cũng khẽ gật đầu nói tiếp, ước chừng qua hơn một tháng, Hồ tỷ tỷ đột nhiên nhả ra hai viên đan dược màu trắng. Sau khi nói chuyện thì biết được đan dược đối với cơ thể người có lợi rất lớn. Tôi và Tần đại ca từng người ăn một viên, quả nhiên thân nhẹ như yến, rất có hiệu dụng. Đó là nội đan hồ ly, đối với người có chỗ tốt rất lớn, khả ngộ bất khả cầu. Hồ ly một lần làm ra được hai viên cũng không đơn giản. Nhị Miêu hừ một tiếng. Đúng vậy, từ đó về sau, Hồ tỷ tỷ thường xuyên đưa nội đan cho chúng tôi. Tần đại ca lại dùng số nội đan này để làm hương cho Điền Chi Phủ cùng Kha tỷ bọn họ hưởng dụng để cao tu vi. Nhị Miêu ca lần này cũng đã thấy được Điền Chi Phủ, bọn họ tu vi có đề cao, kỳ thực đều là công lao của Hồ Tỷ Tỷ. Vũ Hình lại cười nói, Hồ Tỷ Tỷ trợ giúp chúng tôi, trợ giúp những quỷ bằng hữu đáng thương đó, chẳng phải không phải là người tốt hay sao? Nhị Miêu cười ha ha nói, quả nhiên là người tốt. Nhị Miêu ca, anh cười cái gì vậy? Chẳng nhẽ tôi nói sai? Vũ Hình mở mịt khó hiểu. Nhị Miêu lắc đầu đáp, Vũ Hình muội tử, nếu tôi đoán không sai, giữa Yêu Hồ cùng với Tần Văn Quân nhất định là còn có hiệp nghị. Hiệp nghị? Tôi không biết. Làm gì có chuyện đó? Nếu có, Hồ Tỷ Tỷ cùng với Tần Đại Ca cũng sẽ không giấu tôi. Vương Vũ Hình nhíu mày, xoay người nhìn bóng dáng Tần Văn Quân hỏi. Tần Đại Ca, anh cùng Hồ Tỷ Tỷ thực sự có hiệp nghị gì sao? Không có, trước nay không hề có hiệp nghị gì. Tần Văn Quân chưa kịp mở miệng, Hồ Mân dưới chân Nhị Miêu đột nhiên giành lời nói. Tất cả phỏng đoán đều là Nhị Miêu tự cho là đúng mà thôi, nào có hiệp nghị gì chứ? Nghe ngữ khí của Hồ Mân còn có điểm nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi lúc trước tự hồ đã biến mất. Không có hiệp nghị, người sẽ tốt như vậy, liều mạng dùng bát quái tụ khí trận để tu luyện nội đan, sau đó lại đem nội đan hai tay mà dâng lên sao? Nhị Miêu cười lạnh nói, nhất định là Tần Văn Quân hứa với ngươi sẽ cùng nhau tu tiên, sau đó ngươi sẽ báo đáp, cùng trợ giúp Tần Văn Quân, cấu kết với nhau làm việc xấu, có đúng không? Tần Văn Quân xoay người ôm quyền nói, Đình Huynh, tôi đã đáp ứng Hổ Mân, tương lai mang theo cô ta cùng nhau tu tiên, nhưng Hổ Mân mang nội đan tương tặng lại là ý tứ của cô ấy, tôi không bức bách cô ta, cũng vô dụng áp chế hoặc là trao đổi. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Tần Văn Quân nói, các ngươi không nhận có hiệp nghị, ta cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn biết, Hồ Mân sao lại học được bát quái tụ khí trận của phái Mao Sơn chúng ta? Có phải ngươi lúc trước ở thôn Niêm Phong Môn học trộm, sau đó đã dạy cho cô ta hay không? Đinh Huynh, tôi không có. Tôi thực sự là không. Tôi lúc trước cũng đã phát lời thề rồi. Tần Văn Quân buông tay tỏ vẻ thực vô tội. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, nhìn Hồ Mân dưới chân nói. Yêu Hồ, nói, trận pháp này ai dạy? Hồ Mân đột nhiên cười lớn, mồm miệng không rõ mà kêu lên. Ai dạy cho ta? Ngươi không biết sao? Nhị Miêu, ngươi đúng là hồ đồ, chính là ngươi đã dạy cho ta. Cái gì? Nhị Miêu giận dữ, dưới chân dùng sức mà dẫm lên hai vai của Hồ Mân, đem xương cốt Hồ Mân dẫm rung động. Ta dạy ngươi bắt quái tụ khí trận khi nào? Nhị Miêu ca, đừng! Vũ Hình nhào tới, muốn ngăn cản Nhị Miêu hành động đối với Hồ Mân. Bóng trắng trượt lóe, quả chiêm bích lặng yên không một tiếng động mà bay ra, ngăn ở trước người Vương Vũ Hình. Đừng thương tổn Vũ Hình! Tần Văn Quân tưởng rằng quả chiêm bích sẽ làm gì đối với Vũ Hình, vội vàng xông về phía trước vài bước, lôi kéo Vũ Hình, đem cô ta hộ ở sau người. Trong lúc nhất thời, hai bên còn có chút không khí dương cung bạt kiếm. Nhị Miêu thấy vậy vẫy tay, ý bảo quả chiêm bích lùi lại. Tần Văn Quân cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ, hộ ở trước người Vũ Hình. Nhị Miêu ca, cầu xin anh đừng làm thương tổn cô ta. Vũ Hình khóc lên như mưa. Thấy Vũ Hình khóc thương tâm như vậy, Nhị Miêu hơi chút lòng chân ra quát. Yêu Hồ, nói rõ cho ta dạy ngươi trận pháp khi nào? Ở thời điểm Tết âm lịch, ở ngoài thôn Niêm Phong Môn, chính ngài đã dùng bát quái tụ khí trận, trợ giúp tiểu hồ ly kia chữa thương, ta tránh ở một bên. Trận pháp này là từ trên tay của ngài tới. Ngài nói xem, có phải ngài dạy hay không? Hồ Mân ngẩng đầu lên cười ha ha, khóe mắt qua hai hàng nước mắt chảy xuống. Ở ngoài thôn Niêm Phong Môn? Nhị Miêu ngẩn người, chuyện này không có khả năng. Khi đó rõ ràng đã kiểm tra qua, không phát hiện bốn phía có người hoặc là yêu vật nào cả. Nhị Miêu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Có lẽ trận pháp của Hồ Mân là từ tiểu hồ ly nơi đó học được. Lúc ấy Tần Văn Quân cùng Hoàng Vi Đình đều đã từng phát lời thề. Nhưng tiểu hồ ly kia thì lại không thề. Ai cũng không dám đảm bảo nó không học trộm trận pháp. Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, Nhị Miêu cũng gật đầu. Rất có khả năng, chờ ta về sau gặp Hoàng Vi sẽ hỏi cho rõ ràng. Nhị Miêu lỏng chân run lên đả thi tiên, đem Hồ Mân kéo đứng dậy nói. Nhưng mặc kệ thế nào, Yêu Hồ, chính ngươi cũng đã thừa nhận học trộm tuyệt kỹ Mao Sơn của ta. Hôm nay ta không thể lưu ngươi lại. Hồ Mân không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, liếc nhìn Nhị Miêu một cái. Nhị Miêu ca, anh thực sự muốn giết Hồ Tỷ Tỷ sao? Vũ Hình nghe thấy vậy khóc lớn nói. Vì sao không thể làm bằng hữu? Vì sao không thể nói chuyện tử tế với nhau? Vũ Hình, đừng nóng vội, để tôi tới cùng với Đinh Huynh nói chuyện. Tần Văn Quân an ủi Vương Vũ Hinh một câu, hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền nói. Đinh huynh, anh định xử trí Hồ Mân thế nào đây? Giết! Học trộm trận pháp Mao Sơn của ta, ta đương nhiên là không thể lưu lại. Nhị Miêu nhàn nhạt đáp. Tần Văn Quân cười nói. Đinh huynh, không bằng chúng ta có một trao đổi. Người muốn buông tha Hồ Mân, định lấy cái gì mà trao đổi đây? Nhị Miêu lạnh nhạt nói. Tần Văn Quân gật đầu. Không sai, tôi đáp ứng anh mang theo Vũ Hinh muội tử, giúp anh tìm kiếm Thanh Loan. Còn anh buông tha cho Hồ Mân, thế nào hả? Đúng vậy Nhị Miêu ca, chỉ cần anh buông tha cho Hồ tỷ tỷ, vô luận điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng cho anh. Vũ Hinh cũng ở một bên gật đầu. Bất cứ điều kiện gì sao? Tiêu Tiêu cười nói. Nhị Miêu ca thả Hồ Ly đi, cô làm vợ Nhị Miêu ca có được không? Tiêu Tiêu tỷ... Vương Vũ Hinh mặt đỏ lên rồi nói. Nếu đây là điều kiện duy nhất, như vậy tôi chỉ có đồng ý. Hù dọa cô thôi, cô đồng ý, nhưng tôi còn chưa đồng ý đâu. Tiêu Tiêu lắc đầu cười nói. Nhưng là thân con gái, về sau đừng có nói điều kiện gì cũng đều có thể đáp ứng, sẽ rất có hại. Đà tạ Tiêu Tiêu tỷ đã nhắc nhở. Vương Vũ Hinh đỏ mặt gật đầu. Nhị Miêu khẽ cau mày nói. Muốn tôi buông tha Hồ Mân cũng không khó. Tôi có thể lưu lại cô ta một mệnh. Nhưng cần thiết phải phá hủy đan điền khí hải của cô ta, để cô ta vô pháp tu luyện. Mặt khác, tôi còn muốn cô ta phải lập xuống trọng thề, tuyệt đối không đem bắt quái tụ khí trận, cố ý hoặc là vô tình, tiết lộ cho bất cứ kẻ nào, hoặc là yêu, hoặc là quỷ. Tần Văn Quân mặt lộ ra vẻ khó khăn nhìn Hồ Mân. Vậy thì ngài hãy giết ta đi. Hồ Mân lạnh lùng mà nhìn Nhị Miêu nói. Ngài biết ta đã bao nhiêu tuổi không? Ước chừng 200 tuổi. Hỏi làm gì? Nhị Miêu biết Hồ Mân muốn nói cái gì, cố ý giả vờ hồ đồ. Hồ Mân cười lạnh. Nếu đan điền khí hải của ta bị hủy, ta sẽ lập tức trở thành một bà lão tóc da bạc mồi. Làm phụ nữ, sợ nhất chính là nhìn thấy mình bị trở thành người già. Cho nên ngài muốn hủy tu vi của ta, không bằng trực tiếp giết chết ta. Sẽ biến thành bà lão sao? Vậy thì không được, quá tàn nhẫn. Nhị Miêu ca, có biện pháp nào khác không? Vũ Hinh lại nôn nóng. Tần Văn Quân cũng ôm quyền nói. Đúng vậy, Đinh Huynh, có thể khoan dung một chút hay không? Thôi được rồi. Nhị Miêu dày huyệt thái dương nói. Hổ Mân, niệm người không hại người, ta buông tha người lúc này. Nhưng người phải thề không được đem trận pháp này, tiết lộ cho bất cứ kẻ thứ ba nào. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hổ Mân thấy ngoài ý muốn, cô ta thực sự cũng không thể tin nổi. Nhị Miêu sẽ dễ dàng buông tha cho mình như vậy. Nhị Miêu rung tay lên, thu hồi đả thi tiên. Đơn giản như vậy, ngươi thề đi. Thề về sau ngươi có thể tiếp tục dùng bắt quái tụ khí trận luyện đan, chỉ cần không bị người khác học là được. Nhị Miêu ca, tôi biết anh là người tốt mà. Vũ Hình cũng vui mừng quá đỗi, lại ôm bả vai Hồ Mân nói. Hồ tỷ tỷ, mau thề đi. Thề về sau mọi người chính là bằng hữu. Hồ Mân hồ nghi mà nhìn Nhị Miêu, sau đó chậm rãi quỳ xuống, nhấc tay hướng trời bắt đầu thề. Tần Văn Quân, Vũ Hình muội tử, nhớ kỹ hứa hẹn của các người, chuyện tìm kiếm Thanh Loan phải vất vả các người. Không đợi Hồ Mân thề xong, Nhị Miêu đã lôi kéo tay Tiêu Tiêu, xoay người hướng về phía ngoài bìa rừng. Tần Văn Quân ôm quyền đưa tiễn, sắc mặt ngưng trọng, hình như có sở tư. Ra khỏi rừng cây, vợ chồng Nhị Miêu thẳng tới quốc lộ. Sau khi lên xe, Tiêu Tiêu cũng không vội nổ máy mà hỏi. Nhị Miêu, anh hôm nay hình như rất khác thường. Khác thường chỗ nào? Nhị Miêu cười hỏi. Anh lúc trước sát khí rất nặng, nhất định phải chém giết Hồ Mân. Nhưng sau đó anh lại để cô ta phát ra một lời thề, liền buông tha cho cô ta. Tiểu Tiêu nghiêng đầu hỏi. Hơn nữa anh còn đáp ứng Hồ Mân, để cô ta tiếp tục lợi dụng trận pháp tu luyện, chẳng lẽ không khác thường hay sao? Anh hẳn là phải để cô ta từ giờ khắc này không lợi dụng bắt quái tụ khí trận để tu luyện mới đúng chứ, không phải sao? Người hiểu anh đúng là chỉ có vợ anh. Nhị Miêu cười đáp. Hồ Mân kia cũng chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi. Cô ta chết tự nhiên sẽ không đem trận pháp truyền cho người khác được nữa. Cho nên so với việc anh phế đi tu vi của cô ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Anh buông tha cho cô ta đã để lại ân tình, lại có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tiểu Tiêu nghe thấy vậy lắp bắp kinh hãi. Vì sao? Chẳng lẽ anh đã hạ cấm chế hay là pháp thuật gì đối với cô ta sao? Không. Nhị Miêu lắc đầu cười nói. Vốn dĩ anh định phá hủy đan điền khí hải của cô ta là để cứu cô ta một mạng. Nhưng người tốt khó làm. Cô gái âm dương nhãn, Hồ Mân cùng với Tần Văn Quân đều không thể hiểu được, cho rằng là anh quá độc ác. anh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên để Hồ Mân tự sinh tự diệt. Tiểu Tiêu nhíu mày nói, tự sinh tự diệt? Anh nói là Hồ Mân sẽ tự chịu diệt vong? Không sai, bát quái tụ khí trận sẽ mạnh mẽ thu lấy địa khí nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, quá mức bá đạo cùng đại nghịch thiên, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng được. Nhị Miêu cười nói tiếp, nhưng tà ma ngoại đạo này chỉ lo tăng lên tu vi, không chú ý tới tuần hoàn thiên đạo, cũng tự sát vô dị. Hồ Mân có lòng tham đặc biệt, bố trí trận pháp diện tích thật lớn, nhưng đan điền khí hải của cô ta lại không thể tiếp nhận hết được. Anh đã xem qua khí sắc trên ấn đường của cô ta rồi, hồng quang ẩn hiện, đó là hiện ra đại hung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 7 ngày hẳn là sẽ chết. Hóa ra là vậy, nên anh mới dễ dàng buông tha cho Hồ Mân. Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu nổ máy. Nhị Miêu thở dài một hơi nói, bát quái tụ khí trận không truyền ra ngoài chính là bởi vì điểm bá đạo, nhưng cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với những người bảy trận. Cấm tiết lộ ra ngoài chính là từ bi của tổ sư gia Mao Sơn, chỉ là người bình thường không thể hiểu được, ngược lại lại cho rằng phái Mao Sơn bí kỹ tự chân. Thuật Mao Sơn quá cường đại, quá thần kỳ, bảo thủ một chút là đúng, nếu không trên đời này sẽ phải đại loạn, đặc biệt là một số người tâm thuật bất chính. Nếu như học xong thuật Mao Sơn, chỉ sợ sẽ có vô số người gặp phải tao ương. Tiểu Tiểu cũng thở dài đánh tay lái hỏi, Nhị Miêu, giờ chúng ta đi đâu đây? Tạm thời lưu tại Nam Sung đã, chờ đợi tin tức Hồ Mân chết. Nhị Miêu ngồi trên ghế nói, sau khi Hồ Mân chết, chúng ta sẽ về Mao Sơn. Nhưng mấy ngày tới chúng ta đi đâu đây? Chẳng lẽ chỉ ở khách sạn? Đi sân gôn đi, thăm mẹ Uân cùng lão đại của anh. Bây giờ bọn họ hiện tại đang phụ trách sân gôn của Vương Hạo Lam. Lão đại của anh? Tiêu Tiêu nghe thấy vậy bật cười, nhớ tới Ngô Hạo. Hướng nam của Nam Sung chính là Quang An, sau đó lại đi về hướng nam chính là sân bóng của Vương Hạo Lam. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đột nhiên đến, làm cho Ngô Hạo và mẹ Uân vừa mừng vừa sợ, các loại kích động cùng hưng phấn. Cả hai ở lại khách sạn sân bóng, tất cả chi tiêu đều không cần phải dùng hóa đơn, ăn nhậu chơi bời, sảng khoái vô cùng. Thẳng tới ngày thứ tư, Tần Văn Quân đột nhiên gọi điện thoại tới. Có phải tìm được Thanh Loan rồi không, ông chủ Tần? Nhị Miêu cười hỏi. Không phải, Hồ Mân đã chết. Tần Văn Quân ngữ khí tinh thần sa sút. Đình huynh, về sau anh không cần phải lo lắng, bát quái tụ khí trận sẽ bị nói ra ngoài nữa. Ồ, Hồ Mân đã chết, chết thế nào? Nhị Miêu biết rõ vẫn cố hỏi. Cả người đã bị nổ tung, tôi không biết đây có phải là thiên kiếp hay không? Tần Văn Quân hỏi. Nhị Miêu ra vẻ trầm ngâm, sau đó dở giọng hù dọa Tần Văn Quân. Nghịch thuyên mà làm, tao ngộ thiên kiếp cũng là khả năng. Tần Văn Quân, cậu cũng cẩn thận một chút. Người sống trăm năm, trốn không được cái chết. Đinh huynh, cảm tạ hảo ý của anh, nhưng con đường tu tiên, tôi sẽ theo tới cùng. Tần Văn Quân nói. Hai, thôi được rồi, chúc cậu gặp may. Mà đúng rồi, cậu tính toán khi nào sẽ bắt đầu giúp ta tìm Thanh Loan đây? Nhị Miêu lại hỏi. Buổi chiều lên đường đi đại đô thị, thứ nhất có thể né tránh được minh giới đuổi giết, thứ hai ở chỗ nhiều người tìm kiếm Thanh Loan, hy vọng sẽ lớn hơn. Vất vả, có tình huống thì tùy thời hãy liên hệ. Nhị Miêu khách khí một câu rồi tắt điện thoại. Hồ Mân đã chết, mình cùng với Tiêu Tiêu cũng có thể quay trở về Mao Sơn. Trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian, sau đó lại tham gia đại hội Long Hổ Sơn. Đêm đã về khuya, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ở một góc sân bóng, bật lửa đốt cọng lông của Phượng Hoàng Lửa đã để lại, để triệu hoán Phượng Hoàng Lửa. Hồng ảnh chợt lóe, Phượng Hoàng Lửa phiêu nhiên tới mở miệng nói, có phải tâm mạch khó có thể chống đỡ không? Đúng vậy, ta tính toán ngày mai về Mao Sơn, cho nên muốn thỉnh cô vất vả một phen, giúp ta củng cố một chút tâm mạch. Nhị Miêu cười gật đầu lại nói tiếp, ta tìm một âm dương nhãn muội tử, để cô ta hỗ trợ đi tìm Thanh Loan muội tử của cô. Hy vọng ông trời theo ý người. Âm dương nhãn, đây là một biện pháp tốt. Phượng Hoàng Lửa đại hỉ nói. Cô gái đó ở đâu? Ta muốn gặp cô ta. Cô ta vừa mới chết một bằng hữu, đang còn thương tâm, không tiện để gặp mặt. Nhưng cô cứ yên tâm đi, cô ta sẽ nỗ lực tìm kiếm. Một khi có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho cô biết. Phượng Hoàng Lửa gật đầu nói. Được rồi, ta tới giúp người chữa trị tâm mạch, ngồi xuống đi. Nhị Miêu lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xếp bằng, tiếp thu Phượng Hoàng Lửa trị liệu. Phượng Hoàng Lửa, đa tạ cô đã cứu Nhị Miêu, lại còn giúp anh ấy chữa bệnh. Tiêu Tiêu tiến lên gật đầu chí tạ. Không cần phải khách khí, ta thích hắn nên không muốn hắn chết. Phượng Hoàng Lửa thản nhiên đáp. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì vô ngữ. Nữ quỷ Quả Chiêm Bích muốn cùng mình đoạt chồng, giờ Phượng Hoàng Lửa điều nhân này cũng muốn tới để góp vui hay sao? Phượng Hoàng Lửa theo sau cười nói. Đáng tiếc hắn là phàm nhân, không thể theo ta cả đời. Cho nên vẫn là thôi đi, ta không muốn vài thập niên sau phải nói chuyện với một lão già râu bạc. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì đại hỉ. Nhưng anh ấy là một phàm phu tục tỷ, làm sao có thể xứng với cô được? Anh ấy chỉ xứng đôi với tôi thôi. Cô sợ ta đoạt trượng phu của cô, nên cố ý nói vậy chứ gì? Phượng Hoàng Lửa lắc đầu không nói gì nữa, bắt đầu vận công chữa thương cho Nhị Miêu. Lần chữa thương này tốn thời gian cực dài. Thẳng đến thời gian tảng sáng, Phượng Hoàng Lửa mới mệt mỏi đứng dậy nói. Nhị Miêu, lần này ta quán chú rất nhiều linh lực ở tâm mạch của ngươi, hẳn là có thể đảm bảo ngươi một tháng không gặp phải chuyện gì. Ta đi trước, ngươi cần phải chú ý một chút. Đà tạ, vô cùng cảm kích. Nhị Miêu ôm quyền đưa tiễn. Tiêu Tiêu cũng tự đáy lòng nói lời cảm ơn, nhìn Phượng Hoàng Lửa phiêu nhiên mà đi xa. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu từ biệt Ngô Hạo cùng mẹ Uân về Sơn Thành, cùng đám người Thanh Lam ăn một bữa cơm, sau đó ngồi xe trở về Mao Sơn. Lại qua hai ngày, vợ chồng Nhị Miêu lúc này xuất hiện ở Mao Sơn Hư Vân Quan. Lúc này thời tiết đã chuyển sang rét đậm, cũng đã tới gần cuối tháng 10. Đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư định vào đồng chí, chính là 25 tháng 11 âm lịch. Tính toán thời gian cũng đã gần ngay trước mắt. Thời điểm Nhị Miêu trở về Mao Sơn, may mắn thế nào lại gặp gỡ Triển Triển từ trong động tiên nhân đi ra. Trải qua thanh tu tĩnh dưỡng lâu như vậy, khí sắc của Triển Triển thực tốt, thậm chí dung nhan cũng càng ngày càng thêm lanh lệ. Giơ tay nhấc chân đều xuất trần thoát phàm tiên linh chi khí. Sau điện, mọi người lúc này đều cùng ngồi uống trà. Sư muội càng thêm phong thái chiếu người, thật là đáng mừng. Nhị Miêu khen ngợi không thôi nói. Một thân tiên phong đạo cốt này đúng là làm cho người phải hâm mộ. Triển Triển cười đáp. Vô sự hiến ân cần. Thân thể của tôi đã hoàn toàn phục hồi như cũ, so với trạng thái trước kia còn tốt hơn. Nhị Miêu, hiện tại động tiên nhân có thể giao cho anh thanh tu. Đại hội Long Hổ Sơn sắp tới, anh ở bên trong tĩnh nhất tĩnh tâm, có lợi thật lớn. Đà tạ sư muội thành toàn, Nhị Miêu nói lời cảm tạ. Tôi cũng đang có ý định này. Trước mắt trong khoảng thời gian này, ăn không ngồi rồi, và động thanh tu là tốt nhất. Đã hơn một năm qua, tôi ở Hồng Trần hối hả ngược xuôi, cũng nên hảo hảo tĩnh tư một phen. Triển Triển gật đầu nói. Đúng rồi, đêm nay anh chuẩn bị một chút đi, ngày mai đi thôi. Hiện tại anh vào động thanh tu, còn có một chỗ tốt nữa. Chỗ tốt gì? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Anh vào động tiên nhân, vô luận là Minh Phủ hay là lão quỷ huyện Lang Sơn, đều không thể phát hiện được anh. Chúng ta đương nhiên là không sợ ai tìm tới cửa, tới tên nào thì giết tên đó. Nhưng lúc này, tôi không muốn cành mẹ đẻ cành con, rốt cuộc đại hội Long Hổ Sơn rất quan trọng. Triển Triển nói tiếp. Nếu anh không tiến vào động tiên nhân mà ở bên ngoài lắc lư, Minh Giới cùng huyện Lang Sơn sớm muộn gì cũng vẫn phát hiện ra được. Một khi bị phát hiện, anh còn muốn an tĩnh mà chờ đến đại hội Long Hổ Sơn hay sao? Đúng như vậy. Tôi sẽ trốn trong động tiên nhân để nhóm tôn tử nghĩ rằng tôi đã chết. Nhị Miêu cười nói. Lý Thanh Đông vuốt râu ho khan hai tiếng, cao thâm khó đoán mà nói. Sử thúc, chưa chắc đâu. Sao lại chưa chắc? Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời hỏi. Tôi nói các vị an bài chưa chắc có thể thực hiện được. Đình Sư Thúc muốn tiến vào động tiên nhân cũng chưa chắc có thể như ý nguyện. Lý Thành Đồng nói, Nhị Miêu cười. Người có phải đã tính ra cái gì hay không? Nói thẳng ra đi, đừng có úp mở vòng vèo nữa. Phong, tôi đã tính ra có phong. Lý Thanh Đông thực trang bức nói không thể hiểu nổi. Ta thấy là người bị động kinh thì có. Triển Triển trợn mắt tỏ vẻ bất mãn. Lý Thanh Đông cười ha ha. Để Vạn Thư Ca mang tới một khối họa bát quái hoành bố, bày trên mặt đất nói. Hai vị sư thúc, các vị đều ở bố thượng ném một đồng tiền. Tôi dám cá, nhất định dừng ở trên tốn vị bát quái. Bên trong bát quái, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái, phân biệt đại biểu thiên địa lôi phong, nước lửa sơn trạch là tám loại sự vật cùng hiện tượng tự nhiên. Tốn, đối ứng phong. Sẽ không xảo như vậy chứ? Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đều cảm thấy khả năng không lớn. Cứ thử một lần là sẽ biết ngay. Vạn Thư Cao cười hì hì, đưa cho Nhị Miêu cùng Triển Triển một đồng tiền. Nhị Miêu tiếp nhận đồng tiền, nhìn ước lượng, xác định không có cổ quái, tùy tay hướng trên hoàng bố mà ném đi. Một thanh âm vang lên, đồng tiền rơi xuống đất lăn mấy lăn, không nghiêng không lệch mà ngừng ở trên tốn vị. Có điểm ý tứ, ta cũng tới thử xem sao. Triển Triển cười, cũng đem đồng tiền trong tay mình mà ném đi. Lại là một thanh âm vang lên, trước mặt bao người, Triển Triển tung ra đồng tiền lăn một cái, ngừng ở bên cạnh đồng tiền Nhị Miêu đã ném ra. Lý Thanh Đồng thần toán không sai lầm, quả nhiên hai đồng tiền đều dừng ở trên tốn vị. Sao lại như thế? Tiêu Tiêu hỏi. Quẻ tượng như thế thôi, Lý Thanh Đồng đáp. Tiêu Tiêu bĩu môi nói, quẻ tượng này đại biểu cho điều gì? Tốn vị đại biểu phong, Lý Thanh Đồng cau mày nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gió nổi lên với thanh bình chi mạt. Sử thúc, nếu không ngoài sở liệu, mấy ngày gần đây tất sẽ có sự kiện phát sinh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sao? Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Chẳng nhẽ là nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn lần trước giết mình còn muốn làm điều gì? Lý Thanh Đông, rốt cuộc là có chuyện gì? Có thể nói rõ ràng được hay không? Tiểu Tiểu nóng nảy thúc giục nói. Lý Thanh Đông có chút khó xử đáp. Sử thẩm, có một số việc tôi cũng không thể tính được cụ thể. Căn cứ quẻ tượng để nhìn, Đinh Sư Thúc không lâu nữa sẽ phải quay trở về Sơn Thành. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không chắc chắn. Chuyện tính không chuẩn, không thể nói bừa được, sẽ có tổn hại tới tên tuổi thần toán tử của tôi. Trở về Sơn Thành sao? Sơn Thành còn có gì mà cây muốn lặng, gió không thể ngừng chứ? Nhị Miêu suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được manh mối gì, đành phải cười trừ trở về phòng ngủ. Chờ nó tới, tự nhiên liền biết là cái gì. Thiên đại sự đều có biện pháp giải quyết được, đơn giản là giặc tới thì đánh, nước lên thì đất ngăn. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu rời giường tắm gội thay quần áo tới bái tổ sư ra. Dâng hương xong, Tiêu Tiêu liền hỏi. Nhị Miêu, anh đi động tiên nhân sao? Sao không đợi? Vạn nhất thực sự có chuyện phát sinh thì làm sao đây? Không cần phải chờ đâu. Nếu Lý Thanh Đông tính đã chuẩn, anh tự nhiên không vào được động tiên nhân. Nếu anh đi vào được, như vậy chứng tỏ Lý Thanh Đông tính không chuẩn. Nhị Miêu cười, mang theo đồ vật của mình hướng núi phía trước mà đi. Tiêu Tiêu một đường đồng hành, chuẩn bị đưa đến cửa động. Nhưng thời điểm Nhị Miêu muốn đi vào động thì đúng lúc này điện thoại vang lên. Nhị Miêu vừa nhìn thấy dãy số là Tạ Thải Vi gọi tới. Chuyện đột phát quả nhiên là tới. Nhị Miêu trong lòng lúc này bồn chồn, vội vàng nhận điện thoại hỏi. Thải Vi tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Miêu, xảy ra chuyện lớn rồi. Tạ Thải Vi chưa từng có hoảng loạn như vậy nói. Lý Vĩ Niên đã chết. Cái gì? Lý Vĩ Niên đã chết? Nhị Miêu suýt nữa đem đoạn thoại bóp nát, liền kêu lớn. Hắn chết thế nào? Hôm trước không phải còn tốt hay sao? Không chỉ là Lý Vĩ Niên, mà cả đôi song sinh nhà Dương Đức Bảo cũng đồng thời tắt thở. Giọng của Tạ Thải Vi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cả cảnh sát Lâm Hề Nhược cũng đồng thời chết ngay ở trên giường. Sao lại như thế? Nhị Miêu khiếp sợ không thôi, theo sau phản ứng lại nói. Thải Vi tỷ, cô đừng vội. Trước tiên giúp tôi giữ gìn tốt thân thể của những người đó. Tôi sẽ đi địa phủ tra rõ ràng minh bạch. Những người này đều là vì mình lần trước vào địa phủ xử án xung quân. Lần này đồng thời chết, khẳng định là minh giới đang tác quái. Quả nhiên người đi thì trả lạnh. Minh giới cho rằng mình đã chết, cho nên hủy bỏ phán quyết của mình trước đây. Một lần nữa câu hồn đám người Lục Châu đi xung quân. Thời điểm trò chuyện, Tiêu Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Chờ Nhị Miêu tắt điện thoại, liền vội vàng hỏi. Nhị Miêu, anh định làm thế nào đây? Đi địa phủ, tìm lão quỷ Tần Quảng Vương kia hỏi cho rõ ràng. Đúng là khinh người quá đáng. Nhị Miêu xoay người liền đi, hướng chỗ yên lặng mà nói. Tiêu Tiêu, em cho sư muội cùng Lý Thanh Đông biết. Anh chuẩn bị cùng minh giới trở mặt. Tiêu Tiêu kéo Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, anh đừng xúc động. Trở về cùng Triển Triển và Lý Thanh Đông thương lượng đã, rồi mới hành động. Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Nhị Miêu nhìn quét tứ phương nói. Nếu đi chậm, bọn họ có khả năng chưa đến nơi. Tiêu Tiêu, anh sẽ khai quỷ môn và địa phủ. Em trở về cùng với Triển Triển nói cho rõ ràng đi. Tiêu Tiêu không dám ngăn trở, đành phải buông tay. Nhị Miêu đi vào một chỗ khe núi, tuyển định phương vị bố trí. Ở trận pháp đi lại vài bước, bỗng nhiên biến mất ở trước mặt Tiêu Tiêu. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu vành mắt đỏ lên, cầm lấy điện thoại, thông báo cho Lý Thanh Đông cùng Triển Triển. Trước quỷ môn quan, vĩnh viễn đều là quỷ sơn quỷ hải, quỷ mãn vỉ hoạn. Pháp sư Mao Sơn phá án, quỷ hồn ở đây, mau tránh ra cho ta. Quỷ ở trên đường, thấy Nhị Miêu cầm đả thi tiên trong tay, vèo vèo mà tránh sang hai bên. Nhóm quỷ hồn quy án đầu thai đều bị kinh hoàng thất thố, tứ tán trốn tránh kêu cha gọi mẹ. Thủ quan quỷ tướng quỷ môn quan sớm đã thấy được hỗn loạn ở quan ngoại, mang theo một đội quỷ binh cầm đao thương vọt lại đây quát. Kẻ nào dám chân thân sấm địa ngục lại còn đánh quỷ phạm? Nhị Miêu vừa thấy thủ quan quỷ tướng lại thay đổi, căn bản là không quen biết. Đinh Nhị Miêu Mao Sơn, không biết sao? Nhị Miêu một roi quất tới, đem quỷ tướng cầm đầu quấn lấy quát. Đi gọi Tần Quảng Vương ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu lại rung tay lên, đem quỷ tướng tung ra đánh trở về quỷ môn quan. Quỷ tướng đang ở giữa không trung trong miệng kêu to nói. Thủ quan, bảo vệ quỷ môn quan, truyền tin cho Minh Vương mau mau phái binh tiếp viện. Chỉ một chiêu giao thủ, hắn đã biết lợi hại của Nhị Miêu nên vội vàng truyền tin cho đồng đảng cầu viện. Nhóm quỷ binh vừa rồi cùng nhau trào ra quan ngoại, căn bản không dám ngăn cản, phần phật một cái lui về quan nội. Một tiếng thét to ở dưới môn lầu quỷ môn quan kết nổi lên võng xích sắt mạng nhện. Nhóm quỷ phạm ở tứ phương càng xa xa mà thoát đi, sợ nằm bị trúng đạn. Nguyên bản chen chúc bất kham ở trước quỷ môn quan đột nhiên liền rộng mở. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, chậm rãi tiến tới quát. Chắn ta sẽ chết, còn không mau tránh ra. Nhị Miêu, chân thân và địa ngục, tự tiện xông vào quỷ môn quan chính là cái tử tội. Ở quan nội, quỷ tướng vừa rồi ăn một roi đã bỏ dậy, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu nói. Vương pháp vô tình, quốc pháp không quen, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, đừng có tự tìm tử lộ. Luật pháp chó má của minh giới, quản không được ta. Nhị Miêu giận dữ, huy tiên cuốn hướng võng sắt. Chỉ nghe được xôn xao một trận, đả thi tiên sắc bén đã đem võng sắt xé rách thành một lỗ hồng. Vút vút vút. Nhị Miêu huy tiên không ngừng, liên tục quất ra mấy roi. Một đạo võng xích sắt, trong nháy mắt mất đi công năng phòng bị, đã xả ra lỗ thủng mở rộng. Nhìn thấy Nhị Miêu thịnh khí như vậy, quỷ binh quỷ tướng ở quan nội hoảng sợ biến sắc, không dám tiến lại gần, ngược lại thối lui chậm rãi về phía sau. Quan nội, quan ngoại, mây đen áp đỉnh, mưa gió dâng tới. Nhị Miêu vẻ mặt đằng đằng sát khí, dẫn theo đả thi tiên, vượt qua quỷ môn quan, theo hoàng tuyển lộ tiếp tục đi về phía trước. Nhị Miêu, ngươi thật to gan, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quỷ tướng thủ quan mang theo bộ hạ, chậm rãi lui về phía sau lắp bắp hỏi. Ta muốn đi tìm lão quỷ Tần Quảng Vương kia, thức thời, tránh ra. Nhị Miêu từng bước bước gần, quỷ tướng thủ quan kế tiếp lùi về phía sau. Ngươi nào dám đến minh giới làm can? Đột nhiên phương hướng thành Phong Đô, mây đen cuồn cuộn mà đến, thành thế kinh người. Bên trong mây đen, đồng thời truyền đến một tiếng giống giận uy nghiêm. Quỷ tướng thủ quan đại hỉ chỉ vào Nhị Miêu nói. Tiểu tử này, ngày chết của ngươi tới rồi, khám tra tư phán quan Mạnh đại nhân đang mang binh tới. Vẫn là ngày chết của ngươi tới trước. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đả thi tiên đãng một vòng, đột nhiên tiên tác, một đạo kiếm khí từ tiên sao bắn ra, thẳng tới thủ quan quỷ tướng. A! Một tiếng hét thảm, quỷ tướng bị kiếm khí xuyên tim mà qua, thân ảnh kịch liệt run rẩy, theo sau quỷ ảnh hư hóa, biến mất bên trong mây đen nồng đậm ở trên không. Thực hiển nhiên, hắn không dự đoán được Nhị Miêu thực sự dám hành hung, cho nên vẫn không kịp né tránh. Kỳ thực, trước đó Nhị Miêu cũng không tính toán hạ sát thủ, chỉ đổ thừa cho tên này quá không thức thời. Lớn mật, bắt lấy cuồng đồ này cho ta! Trong tiếng giống giận của Mạnh Phản Tấn, bốn phía mây đen đột nhiên đè xuống, đem Nhị Miêu vây quanh. Theo sau trong mây đen, vô số đao thương đánh tới, thẳng tới Nhị Miêu. Đả thi tiên đãng khởi, đầy trời tiên ảnh kín không kẽ hở. Trong tiếng leng keng, binh khí gần người, toàn bộ bị đả thi tiên bắt lạc. Còn nhóm quỷ binh minh giới cũng là một tiếng kêu sợ hãi, vòng vây phần phật một chút mở rộng ra. Mạnh Phản Tấn, còn nhận ra ta không? Nhị Miêu một chiêu bước lui âm binh minh giới vây quanh, thu hồi đả thi tiên cửa lạnh không dứt. Nhị Miêu, là ngài? Phía trước quỷ ảnh chợt lóe, Mạnh Phản Tấn từ trong mây đen đi cứng họng nói. Ngài không phải đã chết sao? Theo sau Mạnh Phản Tấn dùng tay lên, hướng về phía những quỷ binh quỷ tướng quát. Dừng tay lại ngay. Đây là đại nguyên soái đãng khấu của minh giới, đừng có động thủ. Ha ha, Không nghĩ tới Mạnh Phán Quan còn nhớ rõ ta là đại nguyên soái. Nhị Miêu cười lớn. Mạnh Phán Quan, ngài nói ta đã chết, như vậy hồn phách của ta có tới địa phủ quy án không? Không biết các ngươi đem hồn phách của ta xung quân đi nơi nào đầu thai? Có phải nhà đại phú đại quý hay không? Mạnh Phản Tấn lúc này mới ý thức được đã nói hớ, sau một lúc lâu mới nói. À, đây là tin tức khắc bạch vô thường, lần trước đi Mao Sơn mang trở về, mình Vương Điện Hạ cũng không tin, đang phái ra quỷ sử, tứ phương tìm kiếm hồn phách của ngài. Đà tạ hảo ý của Minh Vương, hôm nay ta tới chính là để cảm tạ ông ta. Nhị Miêu cười lạnh nói, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Tần Quảng Vương quả nhiên là vô độc bất trượng phu, cho rằng ta đã chết, liền đem đám người Lý Viễn Niên Lâm Hề Nhược Lục Châu một lưới mà bắt hết. Mạnh Phản Tấn mặt xám như cho tàn, đang muốn tới giải thích, lại thấy mây đen kích động, Thôi Ngọc mang theo một đại đội binh mã đuổi tới. Thôi phán quan, trận trượng lớn thế này là muốn đem ta đánh gục ở trước quỷ môn quan hả? Nhị Miêu nghiêm ngặt không hỏi, không sợ mà hỏi. May mà đại nguyên soái bình yên vô sự, thật là tốt quá. Thôi Ngọc ôm quyền nói. Đại nguyên soái, về chuyện đám người Lý Vĩ Niên, trong này khả năng có hiểu lầm. Ồ, hóa ra là hiểu lầm sao? Nhị Miêu cười lạnh nói. Được, vậy thì thỉnh Tần Quảng Vương ra đây, đem hiểu lầm này, giải thích rõ ràng cho ta. Ta đã truyền tin trở về, Minh Vương Điện Hạ đang ở trên điện Minh Vương chờ đợi. Thôi Ngọc lại lần nữa ôm quyền nói. Đại nguyên soái, mời theo ta. Nhị Miêu dùng tay lên, đem đả thi tiên thu hồi bên hông. Đi! Tản ra hết đi, hiểu lầm thôi. Thôi Ngọc hướng về phía nhóm quỷ binh tập kết ở quỷ môn quan vung tay lên, ý bảo tản ra. Mạnh Phàm Tấn thừa dịp Nhị Miêu không chú ý tới, lặng yên đi trước một bước, biến mất ở trên đường Hoàng Tuyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.